Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, ta là Tiêu Nhiên a. Kỳ thực đang nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, kết hợp với Tiêu Phong tu vi bị phế trừ, Tiêu Nhiên liền đoán được cha mình khẳng định thừa nhận rất lớn dằn vặt. Thế nhưng Tiêu Nhiên không nghĩ tới, bệnh tình vậy mà như thế nghiêm trọng, dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Nếu là mình không đến, cha mình nhiều lắm chống đỡ 3 năm rưỡi, liền có thể trực tiếp chết đi. May mắn là, Tiêu Nhiên đến, chỉ cần còn có một hơi ở, Tiêu Nhiên thì có biện pháp đem hắn cứu trở về. Về phần mình, phụ thân Tiêu Phong mới vừa nói không biết mình. Tiêu Nhiên không có một chút nào chú ý. Không cần nói, hắn hiện ở đã là người bình thường một cái. Coi như còn là một vị thất giai võ giả, cũng không thể cách xa nhau hơn 10 năm sau, còn có thể nhận ra năm đó một đứa con nít tới. Triệu Tiết có chút áy náy liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, phảng phất đang vì Tiêu Phong nói xin lỗi giống như vậy. Sau đó mới nhẹ giọng mở miệng đạo, hắn gọi Tiêu Nhiên, ngắn gọn 4 chữ, không có bất kỳ cái gì miêu tả. Thế nhưng này đôi mắt lờ mờ tối tăm trung niên nam tử, nhưng là rộng mở ngẩng đầu, đem trọn trương tuấn lãng cương nghị khuôn mặt triệt để lộ ra đến. Liền ngay cả trước kia lờ mờ đôi mắt, cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có quang mang. Chỉ là, sau một khắc lại lần nữa ảm đạm xuống, miệng mở đầu, nhưng chưa có nói ra quan hệ tới. Cha, ta là Tiêu Nhiên a, ngươi còn nhớ sao? Tiêu Nhiên bất hiếu, không thể sớm ngày đem ngài cứu ra đến, cố gắng hiếu kính ngài. Bất quá ngài yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta hội cố gắng hiếu kính ngài. Sau này bất cứ chuyện gì, cũng có ta ở, các ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nhiên tiến lên 2 bước, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là đối với Triệu Tiết sâu sắc dập đầu 3 cái. Lại xoay người đối với Tiêu Phong vị trí chỗ ở dập đầu 3 cái. Mà Tiêu Nhiên nói lời nói này cũng là xuất phát từ nội tâm. Thật Tiêu Nhiên đã không thể lại hiếu kính bọn họ. Sở hữu hắn nói Tiêu Nhiên bất hiếu, nếu nguyên bản Tiêu Nhiên không thể lại hiếu kính ngươi, vậy hãy để cho ta đến tiếp tục hiếu kính các ngươi đi. Nhiên nhi, ngươi đây là làm quan hệ, mau đứng lên. Triệu Tuyết cả kinh, mau tới trước đem Tiêu Nhiên đỡ lên. Trong ánh mắt nhưng là tràn ngập tự trách. Huyền thủy trên bình đài, nguyên bản một mực rủ xuống ngồi dưới đất Tiêu Phong rộng mở đứng lên. Chỉ là, làm như bởi vì thân thể quá mức suy yếu, chỉ là vừa mới đứng lên, liền rộng mở ngã xuống. Ngươi thực sự là Tiêu Nhiên. Tiêu Phong ngã nhào trên đất, thử nghiệm nhiều lần, nhưng bởi vì thân thể thực sự quá suy yếu, dĩ nhiên không tiếp tục bò lên, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, hướng về Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Ngoài miệng tuy nhiên đang chất vấn, nhưng nhìn hướng về Tiêu Nhiên ánh mắt, nhưng là cực kỳ vui mừng. Cha, chính là ta a, năm đó ngươi thân thủ vẽ bộ kia bức họa, còn ở trong tay ta đây. Ngươi xem, nói, Tiêu Nhiên đưa tay đem trước bức tranh đó lần thứ hai triển khai. Vẽ bên trong, một vị dáng người thướt tha nữ tử trong lòng vuốt ve một cái vẫn còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh, ngồi ở dưới một cây đại thụ, mà ở một bên, một vị kiên cường bất phàm, khuôn mặt cương nghị thanh niên làm theo khóe miệng mỉm cười nhìn mẹ con hai người. Ngươi sao vậy hội đi vào nơi này? Nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này mới. Đi mau, xác nhận Tiêu Nhiên thân phận. Tiêu Phong lại đột nhiên quát lớn đứng lên, để Tiêu Nhiên sững sờ. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại, trong lòng có chút ấm áp. Chính mình cái này phụ thân, khẳng định là sợ sệt chính mình ở đây chờ thời gian quá dài, đến thời điểm kinh động Thiên Hỏa Cung, vậy thì thực sự là muốn đi cũng đi không nổi. Cha, người đừng nói chuyện, ta trước tiên cứu ngươi đi ra lại nói. Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Cũng không có giải thích chính mình sao vậy đi vào. Hiện ở việc cấp bách là cứu người trước lại nói. Vô dụng, trận pháp này ngươi là không mở ra. Cho dù là trận pháp đại sư lại đây, cũng là không có một chút nào khả năng mở ra. Tiêu Phong sắc mặt nhất ảm, Dù cho Minh biết rõ Tiêu Nhiên là muốn tiến vào tới cứu mình. Nhưng là trận pháp này, thật sự là quá lợi hại. Hắn bản thân mình cũng là một tên trận pháp đại sư. Năm đó cùng Triệu Tuyết kết bạn, cũng là bởi vì trận pháp duyên cớ. Nhưng là hắn bị vây ở chỗ này hơn 10 năm. Đối với trận pháp này cũng là không có đầu mối chút nào. Tiêu Nhiên hiện ở lại đây, lại có thể thế nào đây? Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Hay là trận pháp này xác thực có thể mang trận pháp đại sư cũng cho ngăn cản ở ngoài. Thế nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, nhưng cũng không là quan hệ vấn đề quá lớn. Sớm ở nửa năm trước, hắn cũng đã là trận pháp đại sư. Bây giờ như thế trường thời gian trôi qua, hắn tuy nhiên cũng không có cơ hội qua thực tế trong lòng ý nghĩ. Thế nhưng cũng có thể tính toán ra bản thân trận pháp mức độ. Chỉ ít, hẳn là sẽ không so với bình thường trận pháp tông sư kém bao nhiêu. Có cái tiền đề này, Tiêu Nhiên cũng có cái này tự tin. Dám phá giải trận pháp này nhìn. Hơn nữa đừng quên, Tiêu Nhiên lúc trước nhưng là vì là phá giải trận pháp. Chuyên môn nghiên cứu ra phá cấm thạch. Cha, mẹ, các ngươi từ nay về sau mặt lui lại một ít. Ta thử xem trận pháp này. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên cũng không cho bọn họ phản bác thời cơ. Trực tiếp lâm không hướng về này bình đài bay qua. Sau một khắc, Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Nơi này, dĩ nhiên vô pháp ngự không phi hành. Xem ra nơi này cũng có cấm chế phi hành trận pháp. Cái này nhị trưởng lão một mạch người. Vì là giam cầm chính mình cha. Nghĩ đến cũng là khá là hoa tốn nhiều sức lực a. Nếu không thể trực tiếp ngự không bay qua, Tiêu Nhiên liền trực tiếp hướng về huyền thủy bên trong nhảy vào qua. Tình cảnh này, nhất thời đem đứng ở một bên Triệu Tuyết cùng với Tiêu Phong con người cũng suýt chút nữa chừng đi. Ra, đây chính là huyền thủy a. Cho dù là cửu giai cường giả không cẩn thận đụng tới, cũng có thể là chúng chiêu bị đông cứng thành băng. Tuy nhiên có thể sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng sau một quãng thời gian, vẫn là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Những người khác vật ấy có thể nói tránh không kịp. Cẩn thận, đó là huyền thủy. Hai người tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Nhưng mà đã trễ, ở âm thanh vang lên đồng thời. Tiêu Nhiên trực tiếp rơi ở huyền thủy bên trên. Tốt ở còn có thể ở huyền thủy mặt ngoài mượn lực. Lúc này mới không có trực tiếp chìm xuống. Hai chân vừa đụng tới huyền thủy. Dù cho còn ngăn cách lấy một tầng dày, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được này thấu cốt băng hàn. Có thể tưởng tượng, một khi dùng thân thể tiếp xúc được, hội sản sinh cỡ nào phản ứng. Còn không chờ Tiêu Nhiên cảm thán, lòng bàn chân đột nhiên tuôn ra một luồng luồng khí lạnh. Thuận theo lòng bàn chân trực tiếp xuyên thấu qua dày hướng về trong cơ thể hắn tập kích mà tới. Bất quá mới xuất hiện. Liền bị Tiêu Nhiên tâm diễm hóa giải không còn một mống. Sau đó Tiêu Nhiên đem tâm diễm trực tiếp bên ngoài ra ngoài thân thể. Đem cả người triệt để gói lại. Mới đưa loại kia thấu cốt băng hàn cho hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Triệu Tuyết hai người hai mắt trừng lớn lớn. Cái này huyền thủy khủng bố đến mức nào. Hai người là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vẫn sinh hoạt tại đây nhật nguyệt đàm bên trên. Dù cho không hết sức cưỡi, cũng nhất định sẽ biết rõ huyền thủy cụ thể uy lực. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên xác thực không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng sau. Mới chậm rãi thở ra một hơi. Triệu Tuyết cũng hiểu được. Lúc trước Tiêu Nhiên nếu có thể dễ dàng cho mình loại trừ hỏa độc. Như vậy tu luyện, khẳng định cũng là hỏa thuộc tính công pháp. Có lẽ có đặc thù biện pháp đến phòng ngự huyền thủy tập kích cũng khó nói. Cùng Triệu Tuyết không giống, Tiêu Phong mi đầu gắt gao vặn cùng nhau, thân thể mình, chính mình rõ ràng, hắn rõ ràng mình đã không có mấy năm sống tốt, vạn nhất bởi vì cứu mình, lại liên lụy con trai của chính mình tánh mạng, vậy thì không đáng làm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 362, ta muốn động thủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.